Chương 2951, tiêu 300 triệu mua cái mỹ nữ. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn nói chuyện ở giữa, Tạc Thạch tộc thiếu nữ này đã bị kêu giá đến 15 triệu. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này là đặc biệt quý hiếm, ngay cả một chút chân đế, trường tồn đều ngồi không yên, đều nhao nhao ra giá. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, một vị thuần huyết Tạc Thạch tộc, đối với chân đế cũng tốt, trường tồn cũng được, đều là một cái không tệ nếm thử. Nàng ta muốn. Ngay tại báo giá đến 15 triệu thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung mở miệng. Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, bởi vì Lý Thất Dạ khẩu khí quá lớn, so với Đường Bôn Phú Nhị Đại như vậy đến, Lý Thất Dạ khẩu khí còn muốn lớn. Đường Bôn Phú Nhị Đại như vậy, sẽ còn một mực đi theo kêu giá, mà Lý Thất Dạ ngược lại tốt, mới mở miệng, liền trực tiếp nói muốn Tạc Thạch tộc thiếu nữ này. Phải biết, ở trong sân có không ít trường tồn bất hủ, vô địch chân đế, mà lại, tại vừa rồi một chút chân đế cũng bắt đầu báo giá. Đối mặt vô địch chân đế báo giá, Đường Bôn Phú Nhị Đại như vậy, đó đều đã là cẩn thận không ít. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều rơi ở trên người Lý Thất Dạ, mọi người xem xét Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ quá bình thường. Đường Bôn Phú Nhị Đại này, coi như có mấy phần xuất thân từ nhà giàu sang bộ dáng, mà Lý Thất Dạ phổ thông đến người qua đường giáp người qua đường ất tình trạng, thậm chí không ít người cũng hoài nghi, hắn ra không trở ra lên cái giá tiền này, khẩu khí thật lớn. Đây chính là 15 triệu kêu giá. Ở thời điểm này, có người hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, người mở miệng này không phải người khác, chính là Quảng Vân Bằng, hắn cũng ngồi ở phía trên, cùng một chút bất hủ chân thần bình khởi bình tọa, đương nhiên, bằng cá nhân hắn thực lực, muốn ngồi vị trí này chỉ sợ là có chút treo, nhưng là, phụ thân hắn cường đại, lại là Lan Thư Tài Thánh Sư Huynh, cái này cũng khiến cho hắn có ngồi lên vị trí này tư cách, nha, đây không phải nhân đầu mã sao. Tại Quảng Vân Bằng mở miệng thời điểm, Đại Hắc Ngưu lập tức cười quái dị một tiếng. Ngươi, trong lúc nhất thời, Quảng Vân Bằng sắc mặt đỏ lên, thần thái hết sức khó coi, hắn bị Đại Hắc Ngưu bên đường cưỡi đi, chính là hắn vô cùng nhục nhã, nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì, ta muốn, đều có thể ngậm miệng. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi để ý tới Quảng Vân Bằng, chỉ là nhìn thoáng qua trong lồng sắc thiếu nữ, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này lập tức để không ít người cau mày, thần thái này so Đường Bôn Phú Nhị Đại này phách lối nhiều, Đường Bôn Phú Nhị Đại này, dù sao cũng là một bộ lão tử có tiền bộ dáng, mà Lý Thất Dạ bộ dáng này, đơn giản chính là giống như đang nói, ở đây đều là rác rưởi, ta ra giá, các ngươi có thể ngậm miệng, cái này đương nhiên để ở đây rất nhiều người khó chịu, thái độ phách lối này, tự hồ ngay cả chân đế đều không để trong mắt, một bộ lão tử chính là đệ nhất thiên hạ bộ dáng, ha ha. A, vị huynh đài này, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ, lúc này ngay cả Đường Bôn Phú Nhị Đại như vậy cũng không khỏi cười to âm thanh, nói ra, bất quá, đây cũng không phải là trò đùa, đây chính là muốn vàng ròng bạc trắng, ngươi chút tiền này, trong mắt ta, chẳng qua là một đống đồng nát sắt vụn. Đối với Đường Bôn lời như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nói một câu như vậy, khẩu khí thật lớn. Đường Bôn bị Lý Thất Dạ như vậy khinh bỉ. Lập tức cũng có chút khó chịu, lập tức kêu to nói ra, ta ra 20 triệu, 50 triệu. Tại Đường Bôn kêu lên 20 triệu thời điểm, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, ta, Đường Bôn thật sự chính là có tiền, thấy một lần Lý Thất Dạ kêu 50 triệu, lập tức há miệng, lại muốn thêm cái giá, 100 triệu. Đường Bôn vẫn không nói gì, Lý Thất Dạ nhăn đầu đều không có nhíu một cái, thuận tiện phong khinh vân đạm nói ra dạng này giá cả. 100 triệu, thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người lập tức ồ lên, vậy đơn giản chính là điên cuồng, 300 triệu. Nhưng, vừa báo xong giá, Lý Thất Dạ lại nhìn Đường Bôn một chút, tùy tiện nói ra một con số. Ta thao, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá đều ồ lên, tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ, tiểu tử này, điên rồi sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng kia, có người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Đều cảm thấy cái này quá điên cuồng, mới mở miệng 50 triệu, đó đều đã đủ nghịch thiên, sau đó tại chính mình giá cả càng thêm đến 100 triệu, người khác còn đến không kịp tăng giá, lại đuổi tới 300 triệu. Má ơi, 1 triệu Tạc Thạch tộc thiếu nữ, thế mà chụp tới 300 triệu, đây là điên rồi sao? Tên điên như này, từ đâu tới? Trong lúc nhất thời, có không ít người hú lên quái dị. Ở thời điểm này, liên đới tại trong lâu Vũ Thánh Sương chân đế đều đã bị kinh động. Nàng không khỏi nhắm mắt mà trông, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nàng biết đây là ai, nàng xa xa hướng Lý Thất Dạ gật đầu gửi lời chào. Trong lúc nhất thời, ngay cả Đường Bôn Phú nhị đại như vậy đều kinh ngạc tại nơi đó, bởi vì hắn tăng giá mấy trăm vạn thêm, thậm chí tăng thêm hơn ngàn vạn, nhưng là, giống Lý Thất Dạ, mới mở miệng chính là hơn 100 triệu, hơn nữa còn tại chính mình giá cả đi lên thêm vào đến 300 triệu, điên cuồng như vậy sự tình, hắn khẳng định làm không được. Trong lúc nhất thời, liền tại trận những cao vị chân đế kia, tỉ như Tôn Hoàng chân đế, bọn hắn cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Đường Bôn ra giá đều không có đưa đến những chân đế này ghé mắt, ai nấy đều thấy được, Đường Bôn là một cái phú nhị đại, lão tử chính là có tiền. Nhưng là, Lý Thất Dạ làm như vậy phái, đó đã là không có cách nào dùng phú nhị đại để hình dung, đây quả thực là người điên. 300 triệu, ngươi thật có thể cầm ra được nhiều như vậy long huyết chân thạch sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng bình thường này, ở đây không ít người cũng hoài nghi Lý Thất Dạ tài lực, Lý công tử tài lực không có vấn đề. Tại có người nghi ngờ thời điểm, Kiêu Hoành Thương Hội ngược lại là khẳng định Lý Thất Dạ tài lực, tiểu tử này, lai lịch ra sao? Ngay cả Kiêu Hoành Thương Hội đều khẳng định Lý Thất Dạ tài lực, thoáng một cái để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó xôn xao, đây cũng không phải là lên ào ào giá cả, mà là vàng ròng bạc trắng. 300 triệu long huyết chân thạch, đây đối với bất kỳ một cái nào đại giáo mà nói đều là một bút số lượng lớn, nhưng mà... Một bút số lượng lớn như vậy vậy mà xuất từ Lý Thất Dạ miệng một tiểu tử nhìn lên bình thường không có gì lạ như vậy, đây quả thực đều để người hoài nghi. Bình thường, chúng ta gặp kẻ có tiền không ít, không nghĩ tới, hôm nay xem ra, đây mới thật sự là kẻ có tiền. Có một ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi cười khổ một cái. So với Lý Thất Dạ tên điên như này đến, bọn hắn bình thường nhìn thấy kẻ có tiền, đó đều không tính cái gì, mới mở miệng chính là 300 triệu. Còn có ai so với hắn điên cuồng hơn, mà lại, tên điên như này hay là siêu cấp có tiền tên điên. Về phần Bạch Kim Ninh, đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ lớn như thế thủ bút, ở thời điểm này, nàng ngoại trừ cười khổ, vậy cũng chỉ có cười khổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá người đều nhìn xem Lý Thất Dạ, rất nhiều người đều đang suy đoán cái tên điên này là lai lịch gì. Cốt A, huynh đài, ta phục, ta viết kép một cái chữ phục, ngươi thắng. Đường Bôn Phú nhị đại này mặc dù phách lối, nhưng, ở thời điểm này, hắn cũng chỉ đành chịu phục. Ở thời điểm này, quản chi là có mục đích chân đế, trường tồn, bọn hắn cũng đều đành phải nhìn nhau một chút, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Nếu như nói, mấy ngàn vạn bọn hắn hay là muốn chụp được tạc thạch tộc thiếu nữ này, nhưng là, 300 triệu giá trên trời như vậy, mà lại, phía sau Lý Thất Dạ chỉ sợ sẽ còn tăng giá nữa, cho nên bọn hắn cảm thấy đã vượt xa khỏi cái giá này giá trị. 300 triệu, về Lý công tử sở hữu. Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư cũng đối Lý Thất Dạ vũ mị cười một tiếng, vũ mị cười một tiếng kia, khuynh quốc khuynh thành, không biết có bao nhiêu thanh niên bị câu dẫn hồn phách. Đối với hào khách như vậy, Kiêu Hoành Thương Hội là hoan nghênh cũng không kịp, 1 triệu giá cả, bị chụp tới 300 triệu, hành động vĩ đại như vậy, tại Kiêu Hoành Thương Hội trên đấu giá hội, đó là 10 phần hiếm thấy sự tình. Ngoại trừ tạc thạch tộc thiếu nữ này cho hơn nửa hiệp mang đến kinh hỷ như vậy bên ngoài, hơn nửa hiệp đấu giá cũng liền thường thường mà thôi, chí ít đối với những chân đế, trường tồn kia mà nói là như vậy. Ở trên nửa tràng đại hội đấu giá kết thúc về sau, Đường Bôn Phú nhị đại này rốt cục toại nguyện ngồi lên lầu cát, ở thời điểm này, hắn cùng những cao vị chân đế kia, như Hoàng Tôn chân đế, Phi Kiếm Thiên Kiêu loại tồn tại này bình khởi bình tọa, đây cũng là một cái kỳ tích, ai đều có thể nhìn ra được. Đường Bôn Phú nhị đại này đạo hạnh cũng liền thường thường, luận thân phận, luận địa vị, đó là hoàn toàn không có cách nào cùng Hoàng Tôn chân đế bọn hắn bình khởi bình tọa. Nhưng là, tại Kiêu Hoành Thương Hội đấu giá hội một chỗ như vậy, chính là như vậy đặc thù, hoặc là cũng chỉ có Kiêu Hoành Thương Hội đấu giá hội này mới có thể để cho Đường Bôn Phú nhị đại như vậy có thể cùng Hoàng Tôn chân đế bọn hắn loại tồn tại này bình khởi bình tọa. Không sai, không sai, vị trí này rất tốt, bản thiếu gia hài lòng, cho. Đường Bôn ngồi tại trên vị trí này, cười to, vỗ tay, hắn bộ dáng nhà giàu mới nổi kia, để không ít người nhíu chặt mày lên. Tại bao nhiêu tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, những cao vị chân đế, trường tồn này đều tồn tại cao cao tại thượng, hôm nay Đường Bôn một phú nhị đại như vậy vậy mà cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, đó thật là phá hư phong cảnh, Tôn Hoàng bệ hạ, đại danh của ngươi như sấm bên tai. Cùng chân đế, trường tồn bình khởi bình tọa đằng sau. Đường Bôn lập tức hướng những người này chào hỏi, một bộ rất đắc ý bộ dáng. Đối với Đường Bôn tư thái này, Tôn Hoàng chân đế cũng chỉ là cười cười mà thôi, nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, Phi Kiếm Thiên Kiêu, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu, lúc nào có thế ước ngươi bữa tối. Đường Bôn Phú Nhị Đại này một bộ lão tử có tiền, ai cũng dám cua bộ dáng, trực tiếp hướng Phi Kiếm Thiên Kiêu hẹn hò. Phi Kiếm Thiên Kiêu chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Bôn một chút, chẳng muốn để ý. Giống Minh Vương Phật bên người Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng bọn hắn những người này, càng là khinh thường nhìn Đường Bôn một chút, đối với Đường Bôn chào hỏi, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Mặc dù nói, Đường Bôn là siêu cấp có tiền phú nhị đại, nhưng là, tại Phi Kiếm Thiên Kiêu trong mắt bọn họ xem ra, có tiền nữa, Đường Bôn vậy cũng chẳng qua là một con dung dế mà thôi, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi nhìn nhiều hắn một chút. Theo bọn hắn nghĩ, giống Đường Bôn người như vậy, cũng chỉ có trong này có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa mà thôi, ra phòng đấu giá, Đường Bôn vẫn là một con dung dế, căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, tiểu tử này, có chút ý tứ. Nhìn thấy Đường Bôn bộ dáng đắc ý hí hửng này, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi cười hắc hắc một chút. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.